Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, giải quyết tốt hậu quả. 800 thêm, cầu nguyệt phiếu, tại trận này tranh đoạt quyền khống chế trong chiến đấu. Chắc không hề nghi ngờ bại, bại đến vô cùng sự thê thảm. Hắn tàn dư ý biết bị triệt để tiêu diệt, lưu lại đóng dấu bị hoàn toàn khu trừ. Cùng mộng quốc độ cái này bán thần khí lại không có một chút quan hệ. Hắn triệt để tiêu vong. Sivernay đâu? Hy vọng ta tìm đến cái này bán thần khí. Nó ẩn giấu đi một số bí mật. Sauer tại thanh thuộc tính trinh sát đến tin tức thượng khán thật lâu. Chậm rãi gật đầu. Dù như thế nào, ta tới, ta muốn thu hoạch được ta nên được đồ vật. Coi như Sivernay đâu mong muốn lợi dụng hắn, cũng trước hết cho ra ngon ngọt. Lúc này, hắn linh cảm không xa không giới. Khắp mộng quốc độ, trong ngoài, triệt để đem cái này bán thần khí đánh lên thuộc về mình đóng dấu. Đây là chắc đều chưa từng nắm giữ quyền hành. Ngay tại Sauru hoàn toàn nắm giữ mộng quốc độ, nháy mắt ghé vào lỗ tai hắn, tựa hồ hồi trở lại tạo nên trầm thấp nỉ non, làm cuồng vọng hạt giống nở rộ đóa hoa thời khắc, điên cuồng chi chủ vào khoảng thịnh yến bên trong trở về. Thanh âm này như là người điên hò hét, lại phảng phất bị nghiêm trọng quấy nhiễu điện từ, mang theo chi chi tiếng vang. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ căn bản chịu không được này loại phát ra từ linh hồn thanh âm, sẽ trực tiếp tử vong hoặc là điên mất. Đây là đến từ cổ thần giấc mộng nói mớ. Sauru biểu lộ ngưng trọng, linh cảm có chút mông lung. Một vài bức huyễn tượng ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn phảng phất thấy được như là luyện ngục ác ma cao lớn thân ảnh. Đối phương so luyện ngục ác ma càng khủng bố hơn. Trên người có sáng lên màu bạc phù văn. Ngao du tại vạn linh giới bên trong, hắn lại thấy được một vị ăn mặc rộng thùng thình pháp bào, phất tay trực tiếp nhiễu loạn linh giới, chế tạo phiến linh giới cửa chính, triệu hoán vô số linh giới sinh vật là bộc dịch mạch đại pháp sư. Sau đó, tình cảnh lại là nhất biến. Sauru tựa hồ đi tới mộng linh giới, thấy tại một mảnh kỳ quái bên trong, thuần thục nắm giữ bói toán cùng năng lực tiên đoán, có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình người thi pháp. Thanh thuộc tính bên trên, từng đạo tin tức nhanh chóng lấp lánh. Keng, kiểm tra đến lục giai nghề nghiệp hư không dị ma, đang sửa lại. Keng, kiểm tra đến lục giai nghề nghiệp linh chi pháp sư, đang sửa lại. Keng, kiểm tra đến lục giai nghề nghiệp mộng ảo người thi pháp, đang sửa lại. Quả nhiên, Sivernay đâu làm mộng quốc độ người sáng tạo, ở trong đó lưu lại lục giai truyền thừa là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cũng là cho ta thù lao sao? Sauer cảm thấy chính mình tựa hồ cùng Sivernay đâu vị kia ngã xuống thần linh có một ít ăn ý. Hoặc là nói, đối phương lợi dụng nghề nghiệp làm mồi nhử, đang điều khiển giúp mình hắn hoàn thành một ít chuyện. Bị lợi dụng cũng không có cái gì, bi ai là liền bị giá trị lợi dụng đều không có. Ba đạo lục giai nghề nghiệp tin tức, đặt ở chủ thế giới đều đầy đủ truyền thuyết cấp chức nghiệp giả liều mạng. Đồng thời, ta còn biết, thất giai nghề nghiệp tin tức, khẳng định tại cổ thần giấc mộng bên trong, đó là Sivernay đâu giữ lại tại tầng sâu nhất bí mật. Sauru cười cười, kế hoạch này, đơn giản nhất hoàn bộ nhất hoàn, cái này là thần linh mưu lược sao? Nhưng chỉ cần mình còn có tại chức nghiệp trên đường trèo lên đỉnh dã tâm, tựa hồ liền không thể không dựa theo đối phương thiết kế tốt đạo đường đi xuống đây. Ba đạo lục giai nghề nghiệp còn cần thời gian chỉnh lý. Hiện tại nơi đó lý sự tình khác, trọng yếu nhất đương nhiên là cái này bán thần khí. Nó tổn hại cần tu bổ, mà năng lượng đang đứng ở suy kiệt trạng thái. Này cũng không có gì, dù sao chắc trước đó là trông coi núi vàng xin cơm, Rất nhiều thần khí công năng đều không có hoàn toàn mở ra. Nhưng ta khác biệt, nếu như truyền bá tín ngưỡng, khẳng định là đúng, mộng quốc độ, hùng hồn bổ sung. Có thể thật to tăng tốc nó khôi phục tốc độ, chỉ là cảm giác lại bị gài bẫy a. Saoru sờ lên cái cằm, trừ cái đó ra thì là thế giới vấn đề, bên trong thế giới bên trong còn trầm tích hàng loạt nguyền rủa, cần các người chơi thanh lý. Hắn mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không phải bại hoại. Nếu như đem bán thần khí trực tiếp mang đi, cái thế giới này 8 phần 10 liền muốn hủy diệt. Bởi vậy, tại trước khi đi, một ít chuyện vẫn là cần phải xử lý. Luo Fei mở mắt, ta không phải đã chết sao? Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình đang đứng ở một mảnh hoang dã, mà chung quanh cảnh tượng, càng là có một loại hết sức cảm giác quen thuộc. Đây là thế giới trò chơi, theo trình độ nào đó mà nói, ngươi thật sự đã chết, nhưng ta đoạt cứu linh thể của ngươi. Nơi này là bên trong thế giới, linh thể thiên đường, ngươi chỉ có thể ở cái thế giới này sinh sống. Saoru thân ảnh nổi lên, đạm mạc nói, mặc dù thanh âm có chút biến hóa, nhưng cái giọng nói này, ngươi là lão gia gia à? Luo Fei đắng chát cười một tiếng, tựa hồ hiểu rõ rất nhiều. Đây cũng là Saoru thu hồi thao túng hắn tiềm thức ảnh phân thân đưa đến. Đơn giản mà nói, Junivio trở nên già dặn. Đúng thế, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi. Xử lý thống trị thế giới phía sau màn hắc thủ, Saoru nói, nhưng ngươi thay thế vị trí của hắn. Luo Fei thẳng tắp nhìn chằm chằm Saoru, trong con ngươi có chút phẫn nộ. Không, ta sẽ không thống trị cái thế giới này. Chờ đến thời gian nhất định về sau, ta sẽ chủ động rời đi cái thế giới này. Saoru nhún vai, bất quá một cái tiểu thế giới, khiến cho hắn thống trị hắn đều không thèm để ý. Rời đi cái thế giới này, Luo Fei rõ ràng không nghĩ tới câu trả lời này, lập tức bối rối. Nhưng trước lúc rời đi, chúng ta có rất nhiều sự tình cần làm. Saoru cười cười, đầu tiên liền là chủ thần trò chơi. Nó trước mắt không thể đóng cửa, nhất định phải tiếp tục vận động, đồng thời thu phí. Phương diện này, ta sẽ cùng với Guoni tinh cao tầng đạt thành hiệp nghị. Các người chơi cũng là một bút kinh nghiệm, không thu gặt thật là đáng tiếc. Đương nhiên, bởi vì tử vong số lần quá nhiều, dẫn đến chân linh yên diệt, biến thành người thực vật tiềm ẩn nguy hại, cũng không thể không coi trọng. Bởi vậy, hắn lựa chọn đánh miếng vá, liền là người chơi có tử vong số lần hạn chế. Một khi vượt qua, liền cưỡng ép phong hào ló cao. Trừ cái đó ra, bán thần khí tu bổ vấn đề, Saoru chuẩn bị dẫn vào tín ngưỡng. Bất quá lần này, khẳng định không phải Sivernay đâu. Hắn chuẩn bị trực tiếp thiết lập một cái giả lập trò chơi chi thần. Chủ thể liền là mộng quốc độ, cái này bán thần khí. Mặc dù biết rõ làm như thế, vẫn còn có chút rơi vào Sivernay đâu âm mưu, nhưng một kiện hoàn chỉnh thần khí dụ hoặc thật sự là quá lớn. Saoru cũng không thể không bốc lên hạ hiểm, mà đang đóng chủ thần trò chơi trước đó, hắn còn chuẩn bị di chuyển một nhóm tự nguyện người chơi trở thành bên trong thế giới dân bản địa, như là Luo Fei dạng này, triệt để từ bỏ biểu thế giới thân thể. Bọn hắn sẽ là bên trong thế giới thủ hộ giả, tiêu diệt liên tục không ngừng nguyền rủa quái vật. Không có cách nào, chỉ muốn cái này trong ngoài thế giới cơ cấu vẫn tồn tại. Biểu thế giới oán niệm liền sẽ liên tục không ngừng mặt trong thế giới hấp thu, hình thành hắc ám, định cư các người chơi tồn tại, liền gánh chịu lấy định kỳ thanh lý, vỡ đề trách nhiệm. Có lẽ, dần dà, bọn hắn lại biến thành một loại hoàn toàn mới linh giới sinh vật. Saoru trong lòng, một cái ý niệm trong đầu nổi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,